Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, hát một bài độc thân tình ca. Ma Đô đại học phụ cận một nhà lượng phiến thức KTV. Phan Tiểu Kiệt vị này trong nhà có mỏ tiểu thổ hào bao xuống lớn nhất một gian bao xương. Tài chính ban một các học sinh. Trừ đã dần dần thành lớp nhân vật râu ria, không có có ý tốt cùng đi theo Lý Nham bên ngoài. Những người khác cơ hồ đều đã đến. Trừ cái đó ra, Tiền Mạn Mạn, Lý Giai, Diêu Vũ, Liễu Thanh, cùng Đồng Nhu Hùng Nhã chờ cùng Tô Thần tương tự người, cũng đều được mời. Bao quát chúng ta Caroline lão sư, cũng tới theo tham gia náo nhiệt. Đã bị trang trí qua một phen trong rạp, đám người hát ca, cười cười nói nói chơi lấy trò chơi uống rượu, đã là chơi mở, thần ca cùng manh manh làm sao còn chưa tới, cũng quá chậm đi. Tiền Mạn Mạn đối một bên Quách Lỗi la lớn, không có việc gì, cũng nhanh đến. Quách Lỗi cười đáp lại, lời nói vừa tới, cửa bao xương liền bị đẩy ra, từng đôi mắt đồng loạt nhìn sang. Ca hát các nữ sinh cũng đều dừng lại. Hoa, náo nhiệt như vậy, xem ra không cần ta cái này nhân vật chính à. Tô Thần nắm Lâm Vũ manh tay, cười nói với mọi người nói. Thần ca, đừng nói nhảm đi, tranh thủ thời gian tới, liền chờ các ngươi mở bánh gato. Phan Tiểu Kiệt tức giận thúc giục nói. Tô Thần cười cười, nắm Lâm Vũ manh đi tới. Phanh phanh phanh. Mấy cái nam sinh không biết từ chỗ nào xuất ra từng cây pháo hoa pháo, nhắm ngay Tô Thần đầu đẩy ra hỏa, đủ mọi màu sắc giấy màu bay lả tả rơi xuống, đám người cùng nhau vỗ tay reo hò, hô to sinh nhật vui vẻ, vui sướng bầu không khí lập tức liền bị nhen lửa. Cảm ơn mọi người, Tô Thần vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ, hắn đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhiều người như vậy giúp đỡ chúc mừng sinh nhật. Nhanh, châm nến, ăn bánh gato. Tiền Mạn Mạn cười khanh khách nói. Đám người vội vàng đem cái kia trên bàn trà bánh gato mở ra, đóng lại trong rạp lấp lóe ánh đèn, giúp đỡ đốt nến. Sau đó, Caroline lão sư mở đầu, hát lên tiếng Anh bản sinh nhật ca. Đám người lập tức cùng hát lên. Tô Thần có chút cảm động nhìn xem một màn này, cầu nguyện xong sau thổi tắt ngọn nến. Caroline lão sư bắt đầu cắt bánh gato, phân cho mỗi một cái đồng học. Mọi người tiếp tục, bắt đầu ăn uống hát lên. Tối nay không say không về, ta ra một lần máu, tất cả tiêu phí coi như ta. Phan Tiểu Kiệt hào khí phất tay hô. Ha ha, cái kia nhất định. Người thổ hào không ăn ngươi ăn ai vậy? Phan Trung Quy đại khí. Có thể, ta lại đi yếu điểm rượu ngon tới. Trong nhà có mỏ liền là không giống. Ngoặc kép, các bạn học nhau nhau cười trêu ghẹo. Bánh gato ăn, tại lớp trưởng Hứa Lôi đùa ác vuốt xuống bên cạnh nữ sinh về sau, rất nhanh liền diễn biến thành bơ đại chiến. Đám người truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Ca hát, uống rượu, tiếng cười vui vang vọng bao xương. Lâm Vũ Manh, lớp học nữ hán tử Mễ Nhạn cầm một chén rượu, đi đến Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống, đặt tay lên bờ vai của nàng, không có hảo ý cười nói ra. Tô Thần là lớp chúng ta lên nam thần, lớp chúng ta lên nữ sinh cũng còn chưa kịp phát khởi thế công. Ngươi liền câu dựng đi. Chúng ta thế nhưng là không phục rất lâu, hôm nay xem như đợi cơ hội, nhất định phải rót người mấy chén mới được. Đến, uống rượu. Đúng, còn không có tự giới thiệu đi. Ta gọi Mễ Nhạn, Tô Thần cái này học kỳ đến điểm danh thời điểm, ta còn hướng hắn thổ lộ qua đây. Kết quả gia hỏa này nói thích y như là chim non nép vào người loại hình. Ta nói bản cô nương cũng coi là da trắng mỹ mạo vóc người đẹp, đuổi ngược thế mà còn bị cự tuyệt. Nguyên lai hắn là trong lòng đã có người. Thật sự là làm giận. Mễ Nhạn u oán ánh mắt chừng Tô Thần liếc mắt, đám người cười ha ha. Lâm Vũ Manh cũng là mặt mày xấu hổ nhìn Tô Thần liếc mắt. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói cái này gốc giả. Hai người đụng cái ly. Mộ Nhã, ngươi còn ngồi cái kia làm gì? Tới tới, còn có Thầm Mến Tô Thần đều tới đây cho ta. Hôm nay có cừu báo cừu, có oan báo oan. Mễ Nhạn cười xông lớp học một đám nữ sinh vẫy gọi. Đám người lần nữa nhịn không được cười to. Sau đó các nữ sinh đồng loạt đứng lên, bưng chén rượu đi hướng Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh lập tức liền mắt trợn tròn. Thấy không, đây là lớp chúng ta lên ban hoa, mà lại giống như Tô Thần đều là làm trực tiếp, cũng là Tô Thần thầm mến người một trong. Mễ Nhạn chỉ vào Mộ Nhã vừa cười vừa nói. Mộ Nhã tức giận chừng nàng liếc mắt, cười đối Lâm Vũ Manh nâng chén nói ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Mộ Nhã. Mễ Nhạn nàng tính cách cứ như vậy, ngươi đừng để ý. Bất quá nàng nói cũng không sai. Vì lẽ đó, uống một chén đi. A hát, a hát. Bạn cùng lớp bọn họ đều là la hét ồn ào. Hôm nay thật không nên tới. Lâm Vũ Manh cười khổ lắc đầu. Cùng nàng đụng chút ly. Uống một ngụm rượu lớn. Ha ha. Tất cả mọi người là buồn cười. Những nữ sinh khác cũng lần lượt tiến lên tự giới thiệu. Sau đó kính Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh cũng tới người không cự tuyệt. Cho là mình có cần phải hiện ra một chút chính quy bạn gái khí độ. Tô Thần có chút ngồi không yên. Vốn là các nữ sinh uống đều là số độ rất thấp cốc tai. Hắn nghĩ đến hẳn là không chuyện gì, cũng liền tùy ý các nàng giày vò. Bất quá cái này từng cái thay phiên đến, số độ lại thấp cũng chịu à không? Ui ui ui, các người quá phận a. Khi dễ chúng ta Manh Manh. Đừng quên nàng còn có chúng ta hai cái hảo tỉ muội tại. Muốn uống rượu hướng ta tới. Tiền Mạn Mạn bưng chén rượu ồn ào nói. Còn có ta cùng các ngươi uống. Lý Giai cũng không cam chịu yếu thế nâng chén. Giai Giai, Mạn Mạn, Lâm Vũ Manh cảm động đến ào ào. Nha, còn không phục, tới tới tới, bọn tỉ muội, hôm nay cho các nàng học một khóa. Để các nàng dụ dỗ lớp chúng ta lên nam nhân. Mễ Nhạn hét lớn nói. Ngồi tại cách đó không xa, đang chuẩn bị đi qua ngăn cản Tô Thần, nhìn xem một màn này cũng yên tâm, cười nghe Phan Tiểu Kiệt bọn người tiếp tục khoác lác uống rượu. Tô Thần, hôm nay ngươi sinh nhật, không cho mọi người hát một bài không thể nào nói nổi đi. Nhất định phải là bản gốc. Lớp trưởng Hứa Lôi hát xong một ca khúc, cười quay người nói với Tô Thần. Đúng đúng đúng, Tô Thần. Đến một bài, đến một bài, đến một bài. Tất cả mọi người là theo chân ồn ào hò hét. Được thôi, Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Hào phóng cười đứng dậy đi qua tiếp nhận microphone. Ngồi tại chút ca đài bên cạnh nam sinh, giúp đỡ đóng lại trong bao xương âm nhạc. Tất cả mọi người cũng đều ngừng lại trong tay sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần suy tư xuống nên hát một bài cái gì ca. Ánh mắt nhìn về phía vây quanh ở Lâm Vũ Manh bên cạnh các nữ sinh. Khóe môi câu lên một vòng đường cong. Nói ra, các người bọn này độc thân cầu. Khi dễ nhà ta Manh Manh đúng không? Hiện tại ta liền hát cái này một bài độc thân tình ca. Chúc các người bọn này độc thân cầu tranh thủ thời gian thoát đơn. Dứt lời. Tại mọi người một mặt trong ánh mắt đờ đẫn, mở miệng nói hát lên, bắt không được tình yêu ta, luôn luôn trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Trên thế giới người hạnh phúc khắp nơi có, vì sao không thể tính ta một người? Tiếng ca một màn, ở đây một đám độc thân cầu bọn họ lập tức liền tâm tắc. Không mang người khi dễ như vậy, các nàng không phải liền là rót mấy chén số độ thấp cốc tai a. Có cần phải như thế bao che cho con? Bất quá tâm tắc quy tâm tắc, lại là không tự chủ được nghe mê. Bài hát này cũng quá êm tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,